Vô địch thiên hạ, chương 1820, Phong Sở mời chào hai con tứ bất tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn phía xa tinh không cái kia vô số tà ác tay lớn, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi rùng mình, này chính là tà thần đại trận. Này tà ác tay lớn, không phải là lúc trước tà vương tinh khí tà ác ngưng tụ, mỗi một điều tay lớn đều là thật sự huyết nhục tới cánh tay. Tương truyền, này tà thần đại trận mỗi một điều tà ác tay lớn, đều là dùng tà thần đế cung các đời đại đế cấp 10 chết đi cao thủ cánh tay. Vì lẽ đó, tà thần đại trận mỗi một điều tà ác tay lớn, đều ngưng tụ những này tà thần đế cung đại đế cấp 10 cao thủ một đời khí tà ác, có thể tưởng tượng ẩn chứa khí tà ác làm sao kinh người. Mỗi một cánh tay, trải qua những tà thần đế cung đó cấp 10 cao thủ một đời rèn luyện, độ cứng rắn, có thể so với rất nhiều hồng mông linh khí cấp thần khí. Hiện tại, mỗi một cánh tay đan xen vào nhau, khí tà ác giao ngang qua thông, tương đương với vô số tà thần đế cung đại đế cấp 10 cao thủ khí tà ác dung hợp cùng nhau, vì lẽ đó, muốn phá tan này tà thần đại trận tương đương với công phá vô số tà thần đế cung đại đế cấp 10 cao thủ phòng ngự mới được. Vì lẽ đó, Phong Sở mới vừa nói, chỉ có càng lớn đế tồn tại mới có thể phá đạt được, cũng không phải là khuếch đại nói như vậy. Kỳ thực coi như là càng lớn đế tồn tại cũng khó có thể nhất thời phá đạt được này tà thần đại trận. Hoàng Tiểu Long, xem ở sư phụ ngươi hồng mông chi vương phần trên, chỉ cần ngươi đem trên người ngươi tuyệt thế bảo tàng giao ra đây, cũng dâng lên ngươi cái kia thập lục dực ta tà thần đế cung có thể tha cho ngươi khỏi chết. Phong Sở nhìn Hoàng Tiểu Long, lạnh lùng cười nói, cơ hội ta chỉ cho một lần, hy vọng ngươi cẩn thận nắm, suy nghĩ kỹ càng trả lời nữa ta. Chấm, tà thần đại trận mở ra, để Phong Sở hoàn toàn yên tâm. Dưới cái nhìn của hắn, dù cho Hoàng Tiểu Long trên người có nhiều hơn nữa bí mật cũng không thể chạy thoát được hắn tà thần đại trận. Đương nhiên, như Hoàng Tiểu Long chịu đem trên người tuyệt thế bảo tàng giao ra đây, cũng dâng lên thập lục dực, hắn xác thực là dự định không giết Hoàng Tiểu Long. Dù sao Hoàng Tiểu Long phía sau đứng hồng mông chi vương, dù cho là mạnh như tà thần đế cung, dù cho là tà thần đế cung sau lưng cửu âm cự thi nhất tộc cũng không thể không kiêng kỵ. Bất kể là ai, không ai dám không nhìn hồng mông chi vương lửa giận. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, nở nụ cười. Nhìn Hoàng Tiểu Long nụ cười, Phong Sở trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Phong Sở ta không cần cân nhắc, nể mặt cửu âm cự thi nhất tộc ngươi đem tà thần đế cung bảo tàng giao ra đây, cũng dâng lên các ngươi đầu người ta ngày hôm nay có thể cân nhắc bất diệt các ngươi tà thần đế cung. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long một trận, cơ hội ta đồng dạng chỉ cho một lần, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng trả lời nữa ta. Chấm, cái gì, Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn chết, tà thần đế Phong Thiện không nhịn được phẫn nộ cái thứ nhất mở miệng nộ chỉ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, chúng ta là thấy ngươi đáng thương, cho ngươi một cơ hội xin tha, ngươi còn điếc không sợ súng. Coi như sư phụ ngươi là Hồng Mông Chi Vương thì thế nào, coi như sư huynh ngươi là Khương Hồng thì thế nào, chúng ta muốn giết ngươi cũng là cùng bóp chết một con chó như thế dễ dàng. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, nghe nói ngươi cũng là ma thần huyết mạch. Tà thần đế Phong Thiện ngẩn ra, lập tức một mặt ngạo nghễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, ta có chí tôn chi vương thần cách cũng có ma thần huyết mạch, hơn nữa ta còn có tà linh thần thể. Chí tôn chi vương thần cách, ma thần huyết mạch, tà linh thần thể. Không thể không nói, tà thần đế Phong Thiện thiên phú xác thực kinh người, chẳng trách được khen là tà thần đế cung từ trước tới nay quái dị nhất thiên tài, như vậy thiên phú, coi như cùng thiên tử đế cảnh so với, cũng không kém nhiều lắm. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, nhưng là cười gằn, nếu ngươi nắm giữ ma thần huyết mạch vậy ta liền yên tâm, chờ sau đó ta nuốt chửng ngươi, đưa ngươi ma thần huyết mạch luyện hóa, vừa vặn có thể để cho ta ma thần huyết mạch lần thứ hai lột xác. Theo Hoàng Tiểu Long ma thần huyết mạch không ngừng lột xác cùng tiến hóa, Hoàng Tiểu Long độ tu luyện sẽ nhanh hơn, đột phá đến đại đế chi cảnh liền càng nhanh. Hiện tại, đại quân ác ma xâm lấn thần giới, chỉ sợ cửu âm cự thi nhất tộc chẳng mấy chốc sẽ tấn công thần giới, ở cửu âm cự thi nhất tộc tấn công thần giới trước Hoàng Tiểu Long ít nhất phải đột phá đến đại đế mới được. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đang cùng cửu âm cự thi nhất tộc trong khi giao chiến giữ được an toàn. Hoàng Tiểu Long, ngươi, muốn chết. Tà thần đế Phong Thiện nghe Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên là dự định muốn nuốt chửng hắn, luyện hóa hắn ma thần huyết mạch không khỏi hai mắt sát ý ác liệt, thân hình loáng một cái, hóa thành một vị to lớn tà thần, toàn thân ma thần huyết mạch, toàn thân thần lực thôi thúc song quyền hướng về Hoàng Tiểu Long đánh giết mà tới. Phong Sở thấy thế cũng không có ngăn cản, bất quá, bốn phía tà thần đế cung lão tổ nhưng là khóa chặt cái kia hai con tứ bất tượng, để ngừa cái kia hai con tứ bất tượng ra tay. Nhìn song quyền đánh giết tới tà thần đế Phong Thiện, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm, tà thần đế Phong Thiện là thiên quân cấp 9 sơ kỳ, lấy hắn thực lực bây giờ tự nhiên không có để ở trong lòng. Chờ đối phương xong quyền oanh đến trước mặt, Hoàng Tiểu Long mới giơ tay tiến lên nghênh tiếp. Ầm ầm, Tà Thần Đế Phong Thiện lại như diều đứt dây, cả người ở trong tinh không nhẹ nhàng trở lại, khẩu tỵ, nhĩ, mắt còn có thần thể các nơi, đều ở vỡ xạ tinh hồng huyết. Thiếu chủ, Lưu Viễn mấy người cả kinh tiếp được Phong Thiện. Chỉ thấy Phong Thiện toàn thân lại như là đồ sứ như thế, che kín một cái vết rách, huyết đang không ngừng từ vết rách bên trong trào ra, phảng phất cả người bất cứ lúc nào nứt toác ra. Lưu Viễn mấy người mau mau thi cứu, luống cuống tay chân. Tà Thần Đại Đế Phong Sở hắc hai mắt màu đỏ hàn mang tỏa ra, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, vốn là, hắn vừa nãy là dự định để con trai của hắn Phong Thiện tự tay thử một chút Hoàng Tiểu Long thực lực là có hay không như mọi người nói như vậy kinh người, không nghĩ tới lấy con trai của hắn Phong Thiện thiên phú, lại bị Hoàng Tiểu Long một chiêu trọng thương. Hắn hai mắt khí tà ác lăn lộn, như hai đạo thời gian tới mang, bao phủ lại Hoàng Tiểu Long. Bất quá, Phong Sở cũng không có lập tức động thủ, hắn nhìn về phía Hoàng Tiểu Long phía sau hai con tứ bất tượng, mở miệng nói. Hai vị chính là Hắc Ám Chi Vương tiền bối dưới trướng vô địch chiến thần, tội gì vì là Hoàng Tiểu Long một cái nho nhỏ thiên quân cảnh hiệu lực, không biết Hoàng Tiểu Long cho hai vị chỗ tốt gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần hai vị gia nhập liên minh chúng ta Tà Thần Đế Cung, ta Phong Sở tất nhiên cùng hai vị dắt tay cộng đồng chấp trưởng Tà Thần Đế Cung, Tà Thần Đế Cung bảo tàng bất luận một cái nào bảo bối tùy ý hai vị huynh đệ nắm lấy. Cộng đồng chấp trưởng Tà Thần Đế Cung, đây là vô thượng quyền lực, bất luận người nào nghe được đều sẽ động tâm, phải biết Tà Thần Đế Cung nhưng là thần giới đệ tam đế cung, hơn nữa thực lực đó không thể chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy, riêng là mấy lần nhắc lên thần giới gió tanh mưa máu liền có thể biết Tà Thần Đế Cung thực lực mạnh. Hơn nữa Phong Sở còn cho phép hai người có thể tùy ý nắm lấy Tà Thần Đế Cung bảo tàng bất kỳ bảo bối. Hoàng Tiểu Long cười gằn, nếu là những người khác nghe xong điều kiện như vậy, hay là vẫn đúng là khả năng lâm thời phản bội hắn, bất quá, Phong Sở muốn mời chào hai con tứ bất tượng, nhưng là chọn sai đối tượng. Hai con tứ bất tượng một mặt lạnh lùng, đúng là Phong Sở dường như không nghe thấy. Như hai vị huynh đệ không yên lòng, ta Phong Sở có thể lấy thiên đạo danh nghĩa tuyên thề. Phong Sở thấy thế, nhưng chưa từ bỏ ý định, mở miệng nói. Bất quá tiếng nói của hắn vừa ra, hai con tứ bất tượng ngửa mặt lên trời hống một tiếng, trong nháy mắt biến thân vạn trượng, hai người đồng thời song song ra tay. Chưa xong còn tiếp, cầu nguyệt phiếu đề cử vote truyện, và nhớ click vào cảm ơn để lấy tinh thần convert. Cách chương.